Truyện ngôn tình xuyên không, điền văn, nữ cường, ác nhân thành đôi. Tác giả, quỷ quỷ mộng du. Diễn đọc, Đào Mai. Truyện này được phát trên trang audiotruyendaomai.com. Chương 128. Thu đồ đệ, mở yêu quán. Tin tức Trang Tư Tình sắm thu đồ đệ không có ai biết. Nhưng từ miệng hạ nhân hai nhà từ liễu, tin tức này rất nhanh được truyền ra. Tất nhiên lời gì cũng có. Nhưng được hai gia tổng tán thành, bất kể là trong lòng nghĩ như thế nào, cũng không có người dám đi cầu rủi ro. Dù sao thì, Liễu gia và Tự gia cũng là gia tộc lớn ở phủ hội quyền. Không người nào nguyện ý đắc tội với đại gia tộc. Ngày này, chẳng những Liễu Nhị gia và Liễu Nhị phu nhân tới, mà cả Liễu lão gia tử cũng tự mình tới đây. Phía Tự gia, người đến là Tự tướng quân và phu nhân. Người không nhiều, nhưng sức nặng 10 phần. Hôm nay không có Tôn lão và những người khác, chỉ có một mình Trang Thư Tình ngồi trên chủ vị. Bởi vì hiếu kỳ chưa qua nên vẫn mộc mạc như trước, dù là trang sứng cũng không quá cho mát. Ở trong mắt hai vị phu nhân càng cảm thấy thương tiếc. Đang vì nương giữ đạo hiếu, con phải chăm sóc cho đại đệ. Vị cô nương như vậy đúng là khó có được. Liễu Tiêu Huỳnh và Tự Gia Quánh trước ngày bá sư đã thương lượng một hồi. Cùng mặc một thân áo lam nhà, chân đi đôi dài vải màu vàng, cũng không có trang sức chói mắt, nhẹ nhàng khoan khoái đi đến trước mặt sư phụ. Hai người nhấn tề quỳ xuống trước mặt Trang Tư Tình, hai tay bưng trà dơ cao trên đỉnh đầu. Sư phụ, mời dùng trà. Trang Tư Tình tiếp nhận ly trà cổ từ Gia Quánh nhấm một ngụm, sau đó đưa cho Bảo Châu. Và nhấm một ngụm của Liễu Tiêu Huỳnh xong mới nói chuyện. Gia Quánh lớn tuổi hơn là sư tỷ, Tiêu Huỳnh là sư muội. Dạ, sư phụ, đưa tánh trà cho người bên cạnh, Trang Thế Tình tiếp tục nói. Học y không thể nóng vội. Trong tất cả những nghề, riêng học y là không có khả năng học thành nhanh chóng, cũng không thể học chỉ một lần là xong. Cho dù mất đến 10 năm, 8 năm, mai trà mới có thể học được một chút gia lòng. Học càng sâu, các người sẽ phải làm quen với các bộ phận trong cơ thể con người, còn phải động vào trên xác chết. Chỉ có trải qua thực tiễn, các người mới biết được vị trí của lục phủ ngũ tạng. Chỉ có thể tìm đúng vị trí các cơ quan thì mới có thể chữa trị được đúng bệnh. Nếu như không xác định đúng vị trí, có thể sẽ lưu lại bệnh căn, không chừng còn căn phải mạch máu khiến người bệnh mất máu mà chết. Sợ hãi không? Trong lòng hai người đều đã chuẩn bị tâm lý, cái gì cũng nghĩ tới, chỉ duy nhất không tin được sẽ phải động vào lên xác chết. Nhìn nhau, từ mắt đối phương, hai người đều thấy được sự sợ hãi. Nhưng tâm trí kiên định, chỉ bằng thứ này vẫn chưa thể đánh mất quyết tâm của các nàng. Có một chút sợ hãi, nhưng mà ta nghĩ có thể vượt qua, sư muội cũng nhất định có thể. Ta có thể, sư phụ, ta có thể. Trang Thư Tình khẽ gật đầu, cũng không động dung. Ngược lại hai vị mẫu thân ngồi ở một bên nghe nàng nói. Đã mấy lần muốn mở miệng, nhưng cũng không nói ra lời. Các ngươi chỉ cần nhớ kỹ, những khổ cực các ngươi học được ở đây đều là quá trình ta đã từng trải qua. Nhưng ta sống được đến nay, cho dù học hành gian nào vất vả. Vừa khóc vừa học, thời gian học giải phẫu cho dù có vô cùng đổi, nhưng cũng không thể nuốt được cơm. Chỉ cần ăn một chút liều phong ra, nhưng vẫn phải ăn. Cuối cùng ta chỉ có thể bưng bát cơm đối mặt với thi thể bên cạnh, ăn từng muỗng một. Y thuật của ta không giống những gì các ngươi từng biết. Chỉ cần hơi có sai lầm, khả năng sẽ mất đi tính mạng người đó. Năm đó, ngày đầu tiên ta học, câu nói đầu tiên học được chính là không được sợ hãi khi đối mặt với sinh mệnh con người. Nếu như sợ hãi thì không còn tư cách làm đại phù. Những gì ta đã từng trải qua, sau này các ngươi cũng phải đối mặt. Nếu không làm được, cho dù 10 năm, 20 năm sau, ta cũng sẽ không cho các ngươi bướng vào nghề y. Hiện tại các người hối hận còn kịp. Nếu như sau này nửa đường rút lui, ta lập tức sẽ trụng xuống sư môn, không chút lưu tình. Hai người mặn đã không còn chút máu, nhưng ánh mắt lại không có chút nào lùi bước. Đúng vậy, các nàng sợ hãi, nhưng các nàng càng sợ hãi sẽ phải sống những ngày tháng trước kia. Nhìn không thấy hy vọng, lúc đau đớn, khó chịu, cảm giác dồn nén như muốn giếng sạch tất cả mọi người. Muốn cho tất cả mọi người cùng chính mình chịu đau khổ. Bản thân như vậy, ngay cả các nàng cũng không dám đối mặt lần nữa. Hiện tại các nàng đã bước ra từ những tháng ngày đen tối kia. Nhưng chuyện đã từng xảy ra, chứ giờ khác nào các nàng quên đi. Nếu các nàng có thể học được dù chỉ một chút bản lĩnh của sư phụ, vậy một ngày kia các nàng cũng có thể trợ giúp những người đã từng sống trong đau khổ như các nàng. Vừa nghĩ đến, trong lòng liền tràn ngập ý chí chiến đấu. Chỉ cần kiên trì tiến lên, tương lai nhất định sẽ tốt đẹp, cho dù vất vả một chút thì có làm sao. Hai người ngẩng đầu ứng ngực. Vâng, sư phụ, đồ nhi nhớ rõ. Lúc này Trang Tư Tình mới lộ ra thần sắc vừa lòng. Đứng lên đi. Dạ. Chuyện trong lòng ngóng trong hồi lâu rốt cuộc cũng thành. Hai người đều có chút kích động, đứng lên nắm chặt tay đối phương. Nếu không có trưởng bối và sư phụ ở đây, sẽ là hận không thể nhảy cẩn lên, khiến tâm tình chính mình bình tĩnh lại. Trang Tư Tình vốn cũng không phải người nghiêm tốt. Thấy tình cảm sư tỉ mũi các nàng tốt như vậy, trên mặt cũng tràn đầy ý cười. Từ vị trí chủ vị đi xuống bên người bạch chim. Tuy rằng thân phận có chút thay đổi, nhưng tuổi vẫn còn nhỏ. Đặt ở trước mặt mấy vị trưởng bối, nói thế nào nàng vẫn nên đi về vị trí của tiểu bối. Vậy sao khẳng định sẽ phải chịu đau khổ? Bây giờ vẫn chưa bắt đầu, nên nói cái gì mọi người đều nói đi. Đau lòng thì đau lòng, Trang Đại Phu dạy thế nào thì vẫn phải dạy thế đó, dù sao chúng ta cũng không nhìn thấy. Liệu lão gia tử là người rộng rãi? Nếu có thể học được của người mấy phần bản lãnh, về sau cũng có thể sống yên ổn. Nhị phu nhân nhất thời đỏ hồng vành má, dù nàng đau lòng nữ nhì nhưng cũng không thể bảo bọc được cả đời. Bây giờ còn tốt, có liễu gia tử thiên vị, ai cũng không thể nhiều lời. Nhưng đã đến khi lão gia tử không còn, bọn họ làm cha mẹ cũng không thể sống mãi cùng nàng. Đến lúc đó phải làm thế nào? Cảm tình huynh muội cho dù có tốt, nhưng về sau có tẩu tử vào cửa, cũng sẽ có một tầng ngăn cách. Nếu có bản lãnh có thể khiến bản thân sống tốt, về sau cũng không cần nhìn sắc mặt người khác. Nghĩ như vậy, Di Phu Nhân liền đem đau lòng em xuống dưới. Bây giờ vẫn vào một chút, về sau cũng không cần phải lo nghĩ. Ngẩng đầu nhìn về phía Từ Phu Nhân, chống lại ánh mắt cũng đỏ hồng như mình, trong lòng cảm thấy hiểu rõ. Địa vị của nữ tử ra cùng cát, còn không bằng cái lợ. Bây giờ đau sủng, về sau cũng không thể duỗi ta đi quản. Cho dù các nàng không thể học được hoàn toàn bản lãnh của Trang Đại Phu, nhưng có thể đi theo nàng cũng tốt. Ánh mắt từ công mẫu có chút phức tạp. Trang Đại Phu có thể nhận con là đồ đệ cũng coi như có phúc khí. Về sau như thế nào cũng chỉ có thể xem tạo hóa. Ở nơi này của ta không có hai từ tạo hóa. Các nàng trả giá bao nhiêu thì sẽ nhận về bấy nhiêu. Trang Tư Tình liếc mắt nhìn hai người cười nói. Các nàng đã bái ta làm sư phụ. Về sau hành y đều phải mang theo các nàng. Sẽ nhiều lần phải xuống đầu lộ diện. Khó tránh khỏi có người nói lời khó nghe. Các nàng nói như vậy cũng biết là đã chuẩn bị tốn tâm lý. Cho dù những người bên ngoài không có nhiều cơ hội để tiếp xúc, nhưng có chúng thời điểm không thể mãi trốn tránh. Mặc kệ cho bọn họ nói, ta nhìn được. Chỉ cần Quỳnh Nhi không sao, việc gì ta cũng có thể chịu đựng. Trang Đại Phu yên tâm, ta đã chuẩn bị trước tâm lý. Ta sẽ không khách khí như nhị phu nhân. Ai dám nói linh tinh trước mặt ta nhất định sẽ không nén giận. Từ phu nhân xuất thân danh hồn, từ khi gã vào Từ gia, tính tình cũng mạnh mẽ không ít. Chỉ cần động đến điểm mấu chốt của bà lập tức dựng thẳng sát khí. Trang Tư Tình nhìn, có chút đoán được tính tình mạnh mẽ kia của Từ gia quánh là học từ ai. Thu đồ đệ, bởi vì sắp mở y quán mà Trang Tư Tình vẫn càng thêm bận. Chị nói đến giảng bài đã chiếm của nàng không ít thời gian. Bởi vì nơi này không có thuốc tây, nói đến trung y thì bản thân nàng cũng chỉ hiểu được khái quá. Vì vậy, nàng cũng đành phải vừa giảng vừa học. May mắn hai vị học sinh này không có tín nhiệm nàng một quãng, không cảm thấy có gì đó không đúng. Lý Trí Huynh làm bệnh nhân nhiều năm, tốt xấu cũng có chút trụ cột. Từ Gia Quánh thì hoàn toàn là người mới, nên học có chút cố sớt. Trang Tư Tình không thể không thả chậm tốc độ để nàng có thể đuổi kịp. Mỗi ngày đều liên tục như vậy, thời gian cũng trôi qua rất nhanh. Ngày khai trương y quán, Trang Tư Tình cũng chỉ treo bảng hiệu lên liền coi như xong việc. Y quán là nơi trị bệnh của người, không cần nhiều lễ nghi rườm rà. Trình Kha đã tới từ sớm, ngẩng đầu nhìn bốn chữ như rồng bay phượng múa, y quán cùng tế. Một hồi lâu mới bước qua ngưỡng cửa. Mùi thuốc quen thuộc đập vào mặt, nhưng bất đồng với những y quán khác, đó là nơi này tất cả đều là nữ tử. Tình đại phu đến, Tiết Tư Tình đã sớm cho người đứng chờ ngoài cửa, nghe thấy tiếng gõ liền vội vàng ra ngoài. Y quán không thể không có đại phu, những đại phu khác hoặc là mở y quán tại nhà, hoặc là đến những y quán có tiện đại phu để chuẩn bệnh, chỉ có Trình Kha là không giống. Hắn không chịu cao thốt, chứ dù là y quán của sư phụ hay cán sư thúc bá cũng không làm việc cố định ở bất kỳ nơi nào. Nàng cho người đi đề nghị hắn đến làm việc tại y quán của nàng, hắn liền lập tức đồng ý. Trang Thức Tình nghe vậy cũng cảm thấy ngoài dự đoán. Trình đại phu tới thật sớm, tò mò nên muốn đến sớm một chút để xem thử. Nhưng mà hắn có chung thân vọng nhỏ nhỏ, liếc mắt nhìn xung quanh. Y quán ở đây cũng không có gì khác những y quán ngoài kia. Kỳ thật, hắn là muốn đến kiến thức một phen khả năng mổ bụng chữa bệnh của Trang đại phu. Chúng tiểu tâm tư ấy của hắn, Trang Thức Tình tất nhiên là nhận ra được, cười cười dẫn hắn vào bên trong. Phòng giải phẫu cũng không khác những phòng bên ngoài là mấy. Đây vốn chỉ là một cách để chữa bệnh. Nếu có người có thể hứng thú với nó mà dụng tâm nghiên cứu, năng cầu còn không được. Trình đại phu cảm thấy hứng thú thì cứ tự do tham quan, chúng ta đi vào nhìn một cái. Một nơi vô cùng sạch sẽ, thoang thoảng có mùi còn quen thuộc. Chính giữa căn phòng nhỏ hẹp bày một chiếc giường. Bên góc tường còn đặt những thứ kỳ lạ hắn chưa bao giờ thấy qua. Duy nhớ nhận biết chính là hộp dụng cụ của Trang đại phu. Đây là dụng cụ hô hấp, lúc một có thể hỗ trợ bệnh nhân hô hấp. Đây là dụng cụ ly tâm. Món một dạng Trang Thư Tình đều giới thiệu cho hắn. Nói trong khoảng thời gian này, chương nàng cao hứng nhất chính là dụng cụ ly tâm, rốt cuộc cũng đã hoàn thành. So với đón trúc có nàng càng thêm tinh tế, không hổ là người của Bạch công tử. Có cái máy này, nàng bắt đầu đi thu thập các nhóm máu khác nhau. Mấy ngày gần đây, thành dương tử đều ôm cái này mãi không thà, hẳn không thể rút máu của tất cả mọi người đi kiểm tra. Trong bạch phủ, ngoài bạch chim ra, không ai có thể chạy thoát khỏi hắn. Bây giờ vừa nhìn thấy hắn lập tức liền trốn. Trang Thức Tình vô cùng yên tâm, đem dụng cụ ly tâm giao cho hắn. Việc này, nàng tin tưởng không có bất kỳ người nào làm tốt hơn hắn. Ta có thể chăm vào mấy thứ này sao? Đương nhiên có thể. Về sau, đúng ta giải phẫu, người cũng có thể đứng một bên quan sát. Trình Kha mừng rỡ. Thật sao? Đương nhiên. Tốt, vậy ta liền lưu lại nơi này không đi. Chương 129 Y quán cùng tế. Không bao lâu, Lô Thanh Quân đến. Nhìn trong ngoài một chút, em mắng đã qua phòng phẫu thuật mấy lần, chào hỏi rồi trở về. Nếu như không phải y quán nhà hắn đang còn mở cửa, hắn thật sự sẽ ở lâu hơn một chút. Sau đó, mấy vị đại phu cùng nàng hợp tá giải quyết bệnh dịch ở Phụng Hội Nguyên cũng đến. Cũng không ở lại lâu lắm, chào hỏi một tiếng rồi ra về. Không người nào biết, bốn chữ cùng tế y quán chính do hoàng thượng ngự bút đề lên. Y quán cứ như vậy im ắng khai trường. Đại khái vì Trang Thư Tình ít khi ra tài, hơn nữa tuổi của nàng còn rất trẻ. Mặc dù có thanh danh, nhưng vẫn không có bao nhiêu người tin nhận. Y quán mở mấy ngày cũng chỉ có ít người đến cửa. Thấy tình huống như vậy, mấy vị nữ y sau khi chuyển đến y quán đều cảm giác có chút lo sợ bất an. Sau khi tận sự xác định Trang đại phu không phải vì tình hình y quán mà buồn rầu, mới yên lòng một chút. Thật sự thì Trang Tư Tình không hề phát sầu, cho dù người đến nhiều nhưng chỉ là những chứng bệnh phổ thông bình thường thì nàng cũng chỉ có thể trông cậy vào Trình Kha. Xét về phạm trù trung y, khả năng của nàng hoàn toàn cảm ơn nhiều những vị đại phu ở đây, không phải bên nào nàng cũng có thể chuẩn đoán. Trình Kha thì càng nóng nảy hơn. Phải nói là hắn còn ước gì không có người đến, để mỗi ngày hắn có thể trốn trong phòng giải phẫu không đi ra. Những dụng cụ phẫu thuật này của Trang đại phu so với cái gì cũng đều hấp dẫn hắn. Sáng sớm, sau khi dùng xong bữa sáng, mọi người đều làm việc của mình. Trang Tư Hàng đến lớp học, Trang Tư Tình đi y quán, Trang Tư Mẫn đến trông coi cửa hàng. Trang Tư Mẫn lo lắng nhìn thư cố, kéo kéo ống tay áo tình muội muội. Đầu Trang Tư Tình có chút không hiểu, nhìn ánh mắt của Tư Mẫn Mộng hồi chợt hiểu được. Mấy ngày nay nàng quả thật đã quên mất tiểu gia hỏa này. Thư Cố, đệ đang nghĩ gì vậy? Trang Tư Cố lập tức ngẩng đầu, hắn cho là tỷ tỷ đã đi. Trang Tư Tình ngồi xuống bên cạnh hắn, sơ sơ đầu nhẹ giọng hỏi. Có phải đang trách gần đây tỷ tỷ quá bận hay không? Trang Tư Cố lắc đầu liên tục. Không có, đệ không trách. Vậy sao lại mất hứng? Đứa nhỏ lại không nói chuyện. Trang Tư Tình nghĩ. Thư Cố, tỷ tỷ đưa đệ đến trường học có được không? Lúc đó tỷ tỷ đã hứa với đệ, nhưng mà sau đó lại quá bận rộn, là tỷ tỷ sơ sót. Nhìn hắn vẫn không nói chuyện, Trang Tư Tình thấp giọng hỏi. Không muốn đi sao? Vậy mỗi ngày tỷ tỷ đều mang đệ đến yêu quán có được không? Một lát sau, Trang Tư Cố mới ngẩng đầu lên, trái mặt hồng hồng còn mang theo nước mắt. Đệ muốn đến trường, sau này cũng muốn làm quan giống như nhị ca. Được, vậy thì đến trường. Về sau rồi làm quan, đừng khóc. Lau nước mắt cho Thư Cố, Trang Tư Tình nhịn không được cười, nhìn về phía bệnh chim đang đứng tự ngoài cửa. Nice, hai vị đệ của ta đều muốn làm quan. Và chim chỉ nhấn mày cũng không nói chuyện. Được rồi, mau nín khóc nào. Bây giờ chúng ta lập tức đi. Nam Châu, đi chuẩn bị tống lễ vật bái sư. Đúng rồi, mấy ngày sau ngươi đi theo Thư Cố đi. Vâng. Để Bảo Châu đi thay xiêm y kháng cho Thư Cố, Trang Tư Tình đến bên người Bạch Chim nói chuyện với hắn. Chàng đừng cho người đến nữa, để ở chỗ ta đúng là có tài nhưng không biết dụng. Bọn họ có tài gì, ở trong phủ không có việc gì làm, đi theo nàng còn có thể dùng một chút. Trang Tư Tình bất đắc dĩ nhìn hắn. Vậy là lại muốn đưa người đến. Ai biết được, sẽ không có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra. Ta để người đi theo hắn cũng an tâm hơn chút. Không chừng còn có người muốn dụng tâm cảnh đảo. Trang Tư Tình hiểu ý hắn nói. Thư Cố vốn không phải người Trang gia. Cho dù nàng đã nhận hắn làm đệ, nhưng hắn vốn xuất thân từ cái thôn nhỏ kia. Người ở đó cũng không phải tốt lành gì. Nếu không canh chừng tốt, không chừng sẽ có người nói gì đó bên tai hắn, khiến Thư Cố có suy nghĩ sai lệch, đến lúc đó trở tay không kịp. Bác Nông Dân và Quan Rắn, chuyện này nàng đã từng nghe qua. Tuổi Thư Cố còn nhỏ, không thể khiến đệ ấy chịu áp lực quá lớn. Bạch Chim nhéo nhéo vành tay của nàng. Tối hôm qua, Thành Dương Tử có mang về mộng cổ thi thể mới chết chưa lâu. Trang Tư Tình trốn mắt. Hắn tìm được ở đâu? Không có hỏi. Sao hắn nghĩ đựng cái này? Đúng rồi, Trang Tư Tình giật mình. Có phải hắn nghe nói ngày ấy dây quảnh các nàng bái ta làm sư phụ không? Nhưng ta nhớ rõ ngày ấy hắn không có ở trong phòng ta. Ba Chim từ chối cho ý kiến. Không ở trong phòng thì có thể ở ngoài phòng. Hắn sớm đã thấy Thanh Dương tự tới. Hắn muốn làm cái gì? Trang Tư Tình có chúng không kìm nén được nghĩ. Thanh Dương Tử người kia rất tà tính, chỉ làm việc theo tâm ý, người như vậy vô cùng không thích hợp trở thành đại phu. Nhưng khi hỏng tay y với nàng, hắn lại vô cùng thông minh. Không chỉ suy mộng ra bà mà còn từ một làm thành mười. Hắn cũng rất chuyên cần nghiên cứu, nếu được hướng dẫn tốt, về sau sẽ phát triển không giới hạn. Nàng duy nhất có thể kể vào chính là hắn đối với nàng coi như tôn kính. Thứ rằng vì lúc trước đã bái sư nên không thể dẫm đầu môn hạ của nàng. Nhưng đối với hắn, nàng cũng coi như là nửa sư phụ. Hơn nữa có bà Chim ở đây, nàng cũng có chút yên tâm. Thì thế kia là loại người gì? Đều là những người có chết cũng không hết tội. Thấy nàng sắc mặt u sầu mà bệnh chim nhăn lại. Ta nói nàng việc này không phải vì muốn nàng lo lắng. Trước khi sư phụ Thanh Nhân tự chết đã bắn hắn thay độc. Hắn tuyệt đối sẽ không thương hại đến người vô tội. Lời này là che chở cho Thanh Dương Tử hay là để nàng yên tâm đây? Trang Tư Tình tà liếc mắt nhìn hắn. Nói Thanh Dương Tử đừng làm sằng bậy, lãng phí thi thể. Không phải hắn làm được chống phân hủy đã có chúng tâm đắc hay sao? Dùng thử một chút tử coi. Hôm nay ta sẽ dạy dây quánh và tri huỳnh lý thuyết của giải phẫu. Nói Thanh Dương Tử cũng đến nghe đi. Ba Chim nhìn ra ngoài cửa. Trang Tư Tình theo tầm mắt hắn cũng nhìn lại. Cả đang cười đến thấy rằng không thấy mắt kìa, không phải Thanh Dương Tử thì còn là ai. Tang tiểu thư, về sau chuyện thi thể cứ giao cho ta. Ta nhất định sẽ giúp cho hai vị độ nhi của người luôn luôn có thi thể tươi mới để dùng. Tang Thất Tình nghe thế liền trợn trắng mắt. Cố gắng nhịn xuống xúc động muốn đánh người. Trần phu tử không nghĩ tới Tang Thất Tình đột nhiên sẽ tới cửa. Nhìn đứa nhỏ bên người nàng, liền hiểu ý đồ nàng đến đây. Thư Cổ là đứa nhỏ lúc trước ta cố về. Ta muốn để đệ ấy theo học Trần Tiên Sinh. Không biết Trần Tiên Sinh có nguyện ý thu đệ ấy không? Mấy tuổi rồi? Nhìn Trần Phu Tử hỏi Thư Cổ, Trang Thư Tình lẳng lặng nhìn, không đáp lời. Trang Thư Cổ nhìn tỉ tỉ, giống như tiểu đại nhân nghiêm cẩn đáp lời Trần Phu Tử. Tiên Sinh, Thư Cổ 5 tuổi. Là đến tuổi dạy võ lòng, nhận biết được mặt chữ chưa? Nhị ca có dạy cho Thư Cổ. Trần Phu Tử gật đầu một chút. Vẫy tay, ý bảo hắn đi qua, mở ra một quyển sách trong đó để hắn đọc. Những chữ đơn giản đều động được không ít, Trang Thức Tình còn có chút giật mình. Đối với Thư Cổ, quá thật nàng không có để bụng như Thư Hàn, cũng không phải là cố ý muốn như thế. Lần đầu tiên ở thế giới này, người nàng nhìn thấy đầu tiên khi mở mắt ra là Thư Hàn. Kể từ đó, hai đứa trẻ đều cùng sống nương tựa lẫn nhau, cảm tình tất nhiên sâu hơn một chút. Thư Cổ đánh xào, dấu vết ở trong lòng nàng cũng không nặng như vậy. Nhưng nói đến cùng thì cũng là nàng sơ sót. Trong phút tử lại hỏi một chút những thứ khác, hắn đều đáp được. Không biết chỗ nào cũng sẽ nói ra. Thái độ này của Trang Thư Cổ khiến hắn cũng thêm vui mừng, liền tục gật đầu nói. Tốt lắm, hai vị để Trang Tiểu Thư đều chỉ dạy được rất tốt. Thư Tình nào dám tranh công, tất cả đều là Thư Hàng dạy. Trang Thư Tình nhìn đứa nhỏ trở về bên người nàng, cười cười, vô cùng thân thiến sờ sờ đầu hắn. Nhìn thấy hắn mỉm cười đáp lại, tâm tình càng tốn hơn rất nhiều. Vậy sau này, Thư Cố đành giao cho tiên sinh. Không mong rằng về sau tiền đồ của đệ ấy có lớn như thế nào, chỉ cầu tiên sinh dạy nhiều cho đệ ấy đạo lý đối nhân xử thế. Có người sống ở đời không có đạo đức cùng cột cát, cho dù hậu vẫn có lớn đến đâu cũng vô dụng. Ta cũng không nguyện hắn về sao sẽ bị người khi dễ. Ha ha, lời này của Trang Tiểu Thư vô cùng đúng. Là một con mọt sáng suốt ngày chỉ biết khoe chữ để làm gì. Con người không chỉ học vấn, còn cần phải am hiểu rõ ràng đạo lý đối nhân xử thế. Đánh cho sau này bấn vào đời, bị người khi dễ mà bản thân cũng không biết. Chính là đạo lý này. Trang Tư Tình vỗ vỗ đầu Thư Cổ. Mau đi, kính trà cho tiên sinh. Trần Phú Tử nhìn đứa nhỏ nghe lời bưng trà quỳ xuống, hai tay dâng lên đưa ly trà đến trước mặt mình, trong lòng cảm khái. Thận không biết Trang Thư Tình dạy đứa nhỏ như thế nào. Người đệ đệ nào cũng có thể dạy được tốt như vậy, hắn làm phu tử nhiều năm. Đối với học trò của mình cũng đều để bụng một hài, nhưng từ trước tới giờ bọn họ đối với mình cũng đều là sợ nhiều hơn kính, không dám nói hơn một lời. Thư Cố hiện tại giống như Thư Hàn lúc trước, sự sùng bái đối với tỷ tỷ không hề che giấu. Thư Cố thì không so được với Thư Hàn, nhưng cũng chỉ không so được với vị thiên tài mới 11 tuổi đã là tam quyền. Tư chấn của Thư Cố tuyệt đối là thượng đẳng, chỉ cần hắn dụng tâm chỉ dạy, nói cống chừng về sau chứ là ngay cả hắn cũng thua kém học sinh mình. Nghĩ như vậy, ái mắn Trần Phu Tử nhìn Trang Thư Cố cũng nhiều hơn một phần hòa ái. Điều này khiến cho Trang Thư Cố được thỏa ý nguyện, tâm cũng an lòng rất nhiều. Từ ngày đó trở đi, mỗi ngày Trang Thư Cố đều ngồi xe ngựa di chuyển giữa nhà và trường học. Mấy người có thêm mộng thư đồng 16 tuổi. Mỗi ngày Trang Thư Hàn đều sẽ cưỡi ngựa hộ tống đệ tới trường, sau đó sẽ vòng đi quý phủ của Tô Tiên Sinh. Mỗi ngày cứ vòng quanh như vậy cho đến khi Trang Thư Hàn rời khỏi phụ họ Nguyên mà chậm chớt. Trưởng tới giờ, Trang Thư Hàn đều biết cảm tình không phải từ trên trời rớt xuống mà phải từ bồi đắp. Giải quyết xong một cặp tâm sự, Trang Thư Tình trực tiếp tới y quán. Từ Gia Quán và Liễu Tri Huỳnh cũng đang ở y quán. Trong ngày thường phần lớn chuyện ở y quán đều do Liễu Tri Huỳnh quản, để Từ Gia Quán có thể có càng nhiều tâm tư dùng trên việc học tập. Nhìn thấy nàng tiến vào, Liễu Tri Huỳnh vội cầm một tấm thiệp lên chào nàng. Sư phụ, thiếu phu nhân Lưu Gia khó sinh, ta đã hỏi thăm, y quán trong thành đều nhận được bái thiếp. Vậy liền đi xem tử đi, gọi Gia Quán ra. Hai người cùng đi theo ta, Hạ Trân, ngươi cũng đến, mang theo ngân châm của ngươi. Vâng, vâng, ta cũng đi. Thế nhân tử ôm cái hộp thuốc lớn không biến từ đâu xuất hiện, trên mặt tràn đầy ý cười. Trắng Thất Tình liếc hắn một cái. Nữ nhân sinh đứa nhỏ, ngươi đi tới chắc chắn sẽ không cho ngươi vào. Nói thế nào đi nữa, ta đây nhất định cũng phải đi. Thấy người khác đều chuẩn bị tốt, Trắng Thất Tình cũng không tranh cãi với hắn. Đi thôi. Bà Chìm đã sớm chuẩn bị một chiếc xe ngựa ở y quán. Trắng Thất Tình hiểu ý của hắn, chỉ cần mang theo những người khác đi cùng, nàng cũng chưa chắn được vào trong. Lâu Gia tuy rằng không so được với Từ Gia và Liễu Gia, nhưng cũng là đại gia tổng cắm rễ nhiều năm ở Phủ Hội Nguyên. Sinh con ra là chuyện cực kỳ quan trọng, nhưng cái thá lần này của Lâu Gia tuyệt đối không tốt như dự tính. Trắng Thất Tình là người đến trẻ nhớ trong cán vị đại phù. Người còn chưa tiến vào sân, đã nghe thấy một âm thanh bén nhỏ hát lên. Đương nhiên là bảo trụ đứa nhỏ, trưởng tôn Lưu và chúng ta đương nhiên phải bảo trụ. Bảo đại nhân, thông gia, người không thể cứ như vậy muốn mệnh nữ nhi của ta. Thai này không còn thì sẽ có thai sao. Nếu như nữ nhi của ta không còn, vậy sao đứa nhỏ cũng sẽ bị khi dễ, tất yếu phải bảo vệ người lớn. Trưởng tôn Lưu gia ai dám khi dễ? Nữ nhi của người vào cửa 4 năm mới có một cái thai như vậy. Ai biết sau này còn có thể có hay không? Nhi tử, người tới nói cho ta, bảo trụ ai? Con rể, người nói đi. Truyện ngôn tình xuyên không, điền văn, nữ cường, ác nhân thành đôi. Tác giả, quỷ quỷ mộng du. Diễn đọc, Đào Mai. Truyện này được phát trên trang audiotruyendaomai.com. Chương 130. Mẫu bụng lấy thai nhì. Sự việc thình lình xảy ra khiến bước chân Trang Thư Tình dừng lại. Một người nam nhân thanh âm tái nhẹ mang theo cậu xin nổi. Nương, bảo trụ người lớn đi, đứa nhỏ về sao sẽ có. Ngươi, đứa con bất hiếu này, nghiệt tử. Thanh âm nàng thêm bé nhỏ, còn có khuynh hướng lấn án tức là thân thành của sản phụ. Trang Thư Tình cảm thấy nam nhân này tuy rằng không đủ kiên cường, nhưng dù sao hắn có thể làm ra lựa chọn như vậy cũng đã tốt hơn rất nhiều nam nhân khác. Phòng sinh kéo mộng tiết mở ra, ba đỡ một bàn tay đèn báo bước ra ngoài, cắm giọng nói, thiếu phu nhân không được. Lời còn chưa dứt, lại một người từ bên trong bước ra. Thiếu phu nhân đã tỉnh, nói là phải bảo trụ đứa nhỏ. Người đàn bà chanh chua kia vừa nghe thấy, lập tức sáng mắt hét lên. Đây chính là nàng tự quyết định. Nương! Lúc này, Trang Thất Tình đã bứng đến gần. Nhìn thấy trán nam nhân kia đều hiện lên gân xanh, vẻ mặt giữ tận quan lớn. Đó là con châu ngài. Mấy năm nay nàng ở Lưu Gia, không có công lao cũng có khổ lao. Này, ngài cần gì phải muốn nàng chết? Một phu nhân khác cơ hồ đã không đến ngất xỉu. Trang Thất Tình đoán đây là mẹ ruộng của sản phụ. Mà vị phu nhân kia đã mặn hoàn toàn không tốt hơn chút nào. Bị nhi tử ruộng chỉ trế mà rính gào tức giận như muốn bùng nổ tiếng lên đánh người. Bảo đại nhân, bảo phu nhân. Trang đại phu, Lưu Tân Quân vừa quay đầu đi nhìn thấy Trang Thư Tình. Nhất thời quá đổi vui mừng, lập tức vội vàng chạy đến đó. Nói cho nàng tình huống của sản phụ. Tình huống hiện giờ đã không tốt lắm. Đứa nhỏ được bồi bổ quá tốt nên phần đầu quá lớn không chui ra được. Sản phụ đã kiệt sức. Nếu như tiếp tục như vậy, các người lớn và đứa nhỏ đều không thể giữ được. Trang Thất Tình còn chưa lên tiếng, Lưu phu nhân lập tức liền gân cổ lên hát lớn. Làm sao có thể không giữ được? Trang đại phu không phải người biến mổ bụng người sao, mà cô lấy tôn nhi của ta, ngài muốn bao nhiêu tiền, bao nhiêu vàng cũng được. Trang Thất Tình liếc nhìn bà một cái, cảm thấy vị nam nhân ngượng ngùng lúng túng lúc nãy, cấp mộng vị mẫu thân như vậy, quá thật đáng thương. Người như vậy sao có thể trưởng quản Lưu gia? Nếu đứa nhỏ có thể sống sót, nàng vẫn lần không được cho Lưu phu nhân nuôi dưỡng. Nói xong cũng không để ý tới những người khác, trực tiếp đi tới phòng sinh. Thanh Dương tử, ngươi lưu lại bên ngoài chuẩn bị lấy máu. A, được. Cửa phòng sinh mở ra, mùi máu tươi xông vào mũi. Tháng 7 thời tiết nóng nực, trong phòng lại kính không kẻ hở, càng giống như một cái lồng hấp. Trong phòng có hai bà đỡ cùng với hai vị vú nuôi luôn già, mắt người đang không ngừng lau mồ hôi cho sản phụ. Sản phụ lúc này đã không đến hồng mắt. Trang Thất Tình gật đầu, lưu lại một bà đỡ, người cũng lưu lại, những người khác đều đi ra ngoài. Này, đi ra ngoài, Hạ Trân, xem mặt. Hạ Trân vào giữa, nắm lấy cổ tay sản phụ một hồi, liền nhăn mày. Phù hư khí nhược, tình huống vô cùng không ổn. Trang Thất Tình đeo mũ, khẩu trang và đang mang bao tay. Bà đỡ, thai vị không ổn sao. Bà đỡ nhìn tình hình trong phòng thay đổi, có chút hoang mang, nói chuyện cũng không quá lưu loát. Thai vị rất tốt, chỉ là thai nhi quá lớn, không ra được. Đến gần một chút nhìn thai phụ, lại nhìn tổng quát cơ thể của thai phụ. Đứa nhỏ này cũng thật biến tranh dinh dưỡng. Hạ Trân dùng chăm. Đế vị phụ nhân chiếu cố sản phụ đánh ra. Trang Thức Tình bước lên phía trước, dùng sức ấn huyệt nhân trùng. Người còn chưa tỉnh hoàn toàn, đã bị cơn co rúng đau đớn thổi quét qua, mặt mày trắng bệch. Ta là Trang Đại Phù, từng nghe đến ta chưa? Lúc bấy giờ trong bắn sản phụ có chút thần thái, khiến cho trên mặt tro tàn của nàng có chút sinh khí. Đã nghe qua, ta biết ngài, Trang Đại Phù, ta rất hâm mộ ngài. Về sao lại từ từ hâm mộ? Trang Thất Tình nắm lấy tay nàng cười khẽ. Tình huống hiện tại của người không tốt lắm. Nếu như vậy sẽ không nhịn xuống được lâu. Ta muốn hỏi người một chút. Trước kia, người từng đã có chứng bệnh gì chưa? Bạn à, thân thể của ta vẫn luôn tốt, dù là đau đầu cũng rất ít. Vậy, người có muốn thử phương pháp chữa bệnh của ta không? Mổ bụng sao? Xem ra, ấn tượng của ta với người chính là cái này sao? Nhưng nói tóm lại thì cũng không sai, chỉ là mổ bụng người để lấy đứa nhỏ ra. Đứa nhỏ sẽ không có chuyện gì sao? Vừa nói xong, Đô Thiếu Phu Nhân liền bị cơn đau nhấn thổi quét qua toàn thân. Tay vô thấn sờ tới bụng của mình lại bị Hạ Trân bắt được. Ta đang chăm cứu cho ngài. Một tiếng phát ra khiến cho tâm người nào cũng mềm mại. Trang Thất Tình gật đầu. Đứa nhỏ không sao, người cũng sẽ không sao. Vậy giao cho Trang Đại Phù. Vì sáng phủ mặn trắng bệnh cười cười nhìn nàng, thật ôn nhu. Trang Thất Tình thấy nàng như vậy nhưng không được nhẹ giọng an ủi. Yên tâm, ta có 7 phần đảm chắc. Thứ rằng châm cứu có thể giảm bớt đau đớn, nhưng thời gian đứa nhỏ ở trong bụng đã lâu, sáng phủ cũng bị ém buồn đến sắp hấp hối. Lúc này, ngay cả gần đầu cũng là việc vất vả. Trang Thất Tình không dám tiếp tục trì hoãn, quay đầu liền phân phó nói. Dài quảnh, đi lấy chút máu của thai phụ đưa cho Thanh Dương Tử, để hắn mau chóng chuẩn bị tốt. Một hồi nữa sẽ phải dùng. Mặt khác, nói hắn đưa chút thuốc tề, tề 3 phần. Vâng. Khăn khô. Cầm máu. Trong ngày thường ở y quán cũng không bận việc gì nhiều. Trang Thất Tình đều đem mỗi chuyện phân công cho từng người. Khẩu lệnh vừa mở, rất nhanh liền có người phụ trách làm việc thỏa đáng. Ba đỡ nhìn cảnh tượng trước mắt trừng lẫn mát, chế miệng không dám phán ra một lời. Trang Thất Tình không chút nào khách khí. Cũng bắt đầu sai nàng đi làm việc. Đi xem tình huống hiện tại như thế nào. Ôi ôi, nằm nổm lo sợ đến gần. Sờ bụng xong lại nhìn sáng rào, sắc mặt nhíu lại. Đã ép bụng 8 canh giờ, đứa nhỏ ở trong đã lâu. Nếu tiếp tục như vậy sợ là. Nếu sinh ra một cái thai chết, lấy vẻ ta đây của Lưu Phu Nhân, mấy người bọn họ sợ là ai cũng đều không sống tốt. Trang Thất Tình nhíu mày, mang tốn khẩu trang. Hạ Trân, hơi xem thử những mạch tưởng quan trọng coi như thế nào. Dạ. Lúc này, Từ Giới Quánh cũng đã cầm thuốc tê tiến vào, hòa với nước cho sản phụ uống vào. Rất nhanh, vẻ mặt thống khổ của sản phụ liền rút đi. Trang Thất Tình lúc này mới cầm lấy dao phẫu thuật. Bắt đầu đi. Ngoài phòng, Thanh Dương Tử đã kiểm nghiệm xong nhóm máu của sản phụ, bắt đầu quét mắt một vòng. Cuối cùng, ánh mắt dừng ở trên người nam nhân sắc mặt sốt ruột. Người nhà. Lô công tử sững sờ một chút, vội vàng gật đầu. Ta là trưởng tử Lô gia, Lô Xuân Hiền. Đem mấy vị hạ nhân thân thể khỏe mạnh trong nhà đưa đến. Ta muốn lấy máu truyền cho sản phụ. Được được, quản gia, nhanh đi. Thanh Nhân Tử nhắn nhầm một câu. Trong khoảng thời gian ngắn, không có sinh bệnh. Quản gia cúi đầu bước nhanh rời đi. Dù là hạ nhân, bọn họ cũng đều cảm thấy thiếu phu nhân mệt khổ. Thiếu phu nhân tính tình rất tốt. luôn luôn đều tạo điều kiện cho bọn họ sống an ổn làm việc. Nếu như lại đổi một người khác, đó là sẽ không được yên tĩnh. Cho dù như vậy, các phu nhân luôn luôn bắt bẻ mọi chuyện. Tính tình thiếu phu nhân trước giờ cũng không đành chóp. Nếu thiếu phu nhân không còn, lại cứ vào một phòng, đó là không biến sẽ nào thế nào. Trong phủ cũng sẽ không được ăn ổn. Tất cả nhân đều ngóng trông thiếu phu nhân có thể qua khỏi. Lưu Thanh Quân đến bên người Thanh Dương Tử, hắn rất thích cái người nói chuyện không khách khí này. Thanh niên này luôn nghe theo lời Trang Đại Phu nói, hắn sống vài thập niên, chúng ánh mắt ấy vẫn phải có. Thanh niên này ánh mắt trong suốt, bản tính chắc chắn sẽ không kém. Tuy rằng có chút kiêu ngạo. Chỉ vào thứ bên chân hắn, Lưu Thanh Quân nói, cái này ta đã nhìn thấy ở y quán, dùng để làm cái gì? Thử máu. Thanh Dương Tử mở mắt, ngồi xuống bậc thang. Vì sao muốn thử máu? Trang tiểu thư nói, máu của mỗi người đều chia ra từng nhóm khác nhau, chỉ có những người có chung nhóm máu thì có thể truyền máu từ người này qua người kia. Lô Thanh Quân khẽ gật đầu, nhìn chăm chăm dụng cụ ly tâm. Mấy vị đại phu có quen biến với Lô Thanh Quân cũng tiến lên xem thử. Thanh Dương Tử lại đem dụng cụ ly tâm ôm lên người. Trang tiểu thư nói, cái này về sao do ta quản? Các người tránh xa một chút. Lưu Thanh Quân muốn cười. Các nhìn càng cảm thấy thanh niên này thật tốt, là thiên tài y học. Vậy một hồi người làm việc có thể cho chúng ta xem hay không? Không được quấy rầy ta. Được. Rất nhanh liền có mấy hạ nhân lụng đục chạy đến. Thanh niên tự rung chúng máu từ ngón tay của họ. Từ trong hộp thuốc lấy ra mấy cái bình nhỏ để riêng biệt máu của từng người. Sau đó, để vào dụng cụ ly tâm, dùng sức qua tay cầm. Các cả Lưu phu nhân vẫn luôn kêu gào không dứt, lúc này cũng không khỏi nhìn chầm chầm nơi này. Nhưng mà, Thanh Dương Tử chỉ làm không nổi, những người khác cũng không hiểu vì sao. Người, người, Thanh Dương Tử chỉ vào hai người. Máu của các người có thể dùng, đến đây. Hai người không biết hắn muốn làm như thế nào, cùng nhau đi đến. Nhìn thấy hắn lấy ra thứ trong hộp lập tức liền muốn chạy. Quán gia không người. Vậy còn cần thêm người không? Kêu mấy người nữa đánh để giữ phòng. Vâng, được. Nghĩ nghĩ, Thanh Nhân Tử tạm thời vẫn không lấy máu. Thời tiết quá nóng, lấy ra sợ sẽ hư. Cái nào dùng thì lấy là được. Sau đó, mọi người đều nhìn hắn lặp lại hành động vừa rồi một lần. Sau đó lưu lại hai người nữa. Bốn, hẳn là đủ. Mặt trời càng ngày càng nóng. Một ít người đã đi vào trong phòng. Chỉ dư lại mấy người đang trong trận bên ngoài. Đô Xuân Hiền cũng đứng ngồi không yên, đi qua đi lại mấy vòng quanh sân. Thanh Nhân Tử ôm mái ly tâm của hắn không nói lời nào. Thời gian bỗng như càng lúc càng chậm. Bên trong một mận vẫn không truyền ra động tĩnh, cũng không có người nào đi ra. Lô Xuân Hiền thật những công đường hỏi Thanh Dương Tử, vẫn đang một mực nhắm mắt dưỡng thần. Thế nào ngay cả một chút âm thanh cũng không có, có phải hay không đã... Wow! Thanh Nhân Tử lập tức đứng lên, nhìn về phía Lưu Xuân Hiền cả người đều choáng váng. Có thanh âm. Ta nghe được. Ngốc Lan trả lời, Lưu Xuân Hiền tiến lên vài bữa, có hồ như sắp đẩy cửa tiếng vào. Có liền các một tiếng mở ra, ba đỡ ôm đứa nhỏ ra ngoài. Nhìn thấy người lập tức liền thanh thanh chúc mừng. Chúc mừng công tử là mộng tiểu công tử. Lưu Xuân Hiền mong như tử, mong đã bốn năm. Lúc này tận sự cũng không dám tự mình đi ôm, chỉ là ánh mắt dính trên gương mặt hồng hồng của nhi tử không chuyển được. Phu nhân đâu, tình huống phu nhân như thế nào? Câu hỏi này khiến bà đã nghĩ đến cảnh tượng địa ngục trong phòng. Đời này của bà, đây là lần đầu tiên nhìn thấy Hoa Nhi đi ra bằng cách mổ bụng sản phụ. Sản phụ thế nhưng không có nửa phần động tĩnh. Nàng cho rằng sản phụ đã chết, nhưng nhìn tình hình bên trong tận sự không hề giống. Còn chưa tỉnh. Lưu Xuân Hiền nhìn về phía nàng. Không tỉnh ư, thế nào lại không tỉnh? Mệt mỏi ngất đi hay là thế nào? Ánh mắt bà đỡ tán loạn đảo quanh, chỉ là không dám nhìn hẳn. Bởi vì bà thật sự không biết phải nói thế nào. May mắn thanh âm lẩm tấn từ trong phòng truyền ra. Chắc mệt. Phải một lúc nữa mới xong, tiếp tục bổ sung cho sản phụ đường gluco và nước muối. Vâng. Lô Xuân Hiền hơi có chút yên tâm. Thế rằng thế tử là do lệnh cha mẹ và người mai mối quyết định. Nhưng vị thế tử này vô cùng hợp tâm ý của hắn. Ông như tự ý, tính tình vô cùng tốt. người cũng rất rộng lượng, lại không giống những người khác thỉnh huyền não khiến gia đình không yên. Tính tình mẫu thân mình như thế nào hắn rất rõ ràng. Mỗi lần chạm mặt phu nhân luôn luôn thối nhượng, hắn cũng nhìn ở trong mắt. Hắn là thận không muốn mất đi nàng.